Xa vào đêm xuân nghiêm tuyết giới. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô Mạn mơ thấy một giấc mơ vô cùng hỗn loạn. Cô mơ mình vẫn đang sống trong biệt thự của Dụ Gia Trạch. Tất cả cửa sổ đều bị đóng kín. Những khe hở để ánh sáng lọt vào cũng bị từng tấm ván gỗ đóng chặt. Không còn thấy mặt trời, hoảng hốt. Cô chạy vội đến cửa chính. Nhưng nơi đó thậm chí còn đáng sợ hơn cả cửa sổ. Tấm cửa được bọc thêm một lớp hợp kim sắt dày đặc, không có cả ổ khóa. Không còn đường thoát, cô lùi lại hai bước trong hoảng loạn. Bịch, một tiếng, đụng phải lồng N, G, Ử, C của một người. Mùi M, Á, U tanh nồng nặc xộc vào mũi, toàn thân Ô Mạn cứng đờ, không dám quay đầu. Giọng nói của Dụ Gia Trạch vang lên từ phía sau. Chim nhỏ, em muốn đi đâu? Cô cố gắng chế ngự giọng nói run rẩy vì sợ hãi của mình. Tôi muốn rời xa anh. Cô tưởng rằng anh sẽ nổi giận, nhưng không, anh chỉ thản nhiên cúi sát bên tai cô, khẽ nói. Được thôi, vậy em đi đi. Vừa dứt lời, bốn bức tường xung quanh như một sân khấu dựng bằng giấy. Rầm rầm rầm, đổ sập xuống, cô cuối cùng cũng nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng nơi đó vẫn tối đen như mực. Trước mắt là một khu biệt thự liền kề, những hàng cây rậm rạp tạo thành những cái bóng đen siêu vẹo. Sàn nhà dưới chân đã biến thành bãi cỏ mềm mại, cô ngẩn ngơ ngồi bệt xuống. Trước mặt là Dụ Gia Trạch mặc áo khoác đen, đang ngồi xổm nhìn cô. Mùi M, Á, U tanh càng trở nên nồng nặc hơn. Không rõ là từ anh hay từ cô, nhưng không biết vì đã quen với mùi M, Á, U hay vì nỗi sợ hãi đã đạt đến cực hạn, cơ thể run rẩy của cô dần trở nên tê dại. Cô nhìn anh, tái nhợt hỏi, anh thực sự sẽ để tôi đi sao? Dụ Gia Trạch nhẹ gật đầu, vì tôi phải đi trước. Anh đi đâu? Từ xa, tiếng còi cảnh sát rú vang, càng lúc càng gần, nhưng lại méo mó như một trận mưa giông chỉ rơi ở một khu vực nhất định. Có thể cảm nhận được nhưng không chạm đến nơi này. Dụ Gia Trạch dường như rất nhạy cảm với âm thanh đó, anh giơ tay lên, che chặt tai cô. Thế giới của cô lập tức trở nên xê, hát, ế, tê lặng, không còn một âm thanh nào. Cơ thể cô lúc này chỉ còn duy nhất một giác quan hoạt động. Đôi mắt ghi lại hình ảnh đôi môi của Dụ Gia Trạch đang mở ra khép lại, vô thanh nói ra hai câu gì đó. Nhưng anh nói gì vậy? Ô Mạn không thể nhận ra, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ chồng chất lên nhau thành vô số bóng mờ. Mọi thứ đều đang vỡ vụn, trong bóng tối sắp nuốt chửng tất cả, đột nhiên có một vết rách sáng lên. Chúa trời dường như đã mạnh tay xé toạc màn đêm. Ném xuống một tia sáng xanh đỏ nhấp nháy, theo tiếng còi cảnh sát ngày càng dồn dập, tất cả đột nhiên trở nên rõ ràng. Tiếng còi tàu xa xa từ cảng, tiếng cánh cửa bị phá vỡ, tiếng bước chân dồn dập. Một nhóm cảnh sát trong đồng phục của sở cảnh sát LA cầm S, U, N, G tiến đến, thế trận dày đặc bao vây lấy hai người họ. Chính xác hơn là đang bao vây Dụ Gia Trạch, ngay sau đó, khẩu S, U, N, G đã hết đạn kề lên thái dương của cô. Nòng S, U, N, G vẫn còn nóng bỏng sau phát B, A, N vừa rồi. Dụ Gia Trạch không chút do dự áp chặt nó lên làn da mềm mại của cô. Giọng nói lạnh lùng không chút D, A, O động. Không được đến gần, nếu không người phụ nữ này sẽ C, H, E, T dưới tay tôi. Nghe vậy, cảnh sát không dám tiến lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dụ Gia Trạch siết chặt cô, kéo đi. Ô Mạn từ từ nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt anh. Trong đôi mắt ấy, không có vui, không có giận, không có đau khổ, thậm chí không còn sự sống. Cô nghe thấy một tiếng hét xé lòng. Đừng sợ, S, U, N, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. G của anh ta hết đạn rồi. Lạ thật, giọng nói đó giống hệt giọng của cô, dường như chính cô đã hét lên. Đoạn, một tiếng S, U, N, G dữ dội vang lên, người đang giữ cô lập tức buông tay. Cô máy móc quay đầu lại, rồi phát hiện mình đã trở về biệt thự của Dụ Gia Trạch. Lần này, cửa sổ rộng mở, cửa chính cũng không còn khóa. Dụ Gia Trạch, một bó pháo hoa bước vào, trên vạt áo khoác đen vẫn còn vương vài bông tuyết trắng. Trên tường phòng khách, cuốn lịch hiển thị ngày 30 Tết, kim đồng hồ sắp điểm đến 12 giờ. Dụ Gia Trạch bĩu môi. Vứt ống pháo hoa vào lòng cô một cách chán ghét. Cho em đấy, muốn đốt thì nhanh mà đốt đi. Ngài có muốn ra xem cùng không? Dụ Gia Trạch nhíu mày. Đã nói rồi, tôi không thích pháo hoa. Vậy à, thế thì tôi ra cửa đốt một mình vậy. Cô vẫn hào hứng như cũ, ôm chặt ống pháo hoa chạy ra sân, bước lên nền tuyết trắng xóa. Thôi được rồi, tôi đi với em, Dụ Gia Trạch lẩm bẩm, cuối cùng vẫn theo cô ra ngoài. Đoạn, âm thanh ấy hòa lẫn với tiếng súng, kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ, những chùm pháo hoa liên tiếp B, A, N lên bầu trời, rực rỡ đến mức không giống như thuộc về nhân gian. Tản cho rơi xuống, là tả phủ lên mái tóc của Dụ Gia Trạch, xuyên qua cơ thể anh, để lại những vệt M, Á, U loang lổ. Pháo hoa cháy hết, mặt đất chỉ còn lại sự trống rỗng. Anh nằm trong vũng M, Á, U lấp lánh ánh vàng, nhìn cô, ánh mắt mang theo chút bình yên và mãn nguyện. Xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ còn cho tàn vương vấn trong gió, phát ra những tiếng rít khẽ. Và rồi, Ô Mạn nghe thấy giọng nói mà anh đã để lại khi dùng tay bịt chặt tay mình. Tôi đã nói rồi, nơi cuối cùng tôi đến, nhất định sẽ là bên em. Chu Yêu Yêu, em thấy không, tôi là người giữ lời hứa. Không giống em, đồ lừa đảo, viên đạn trúng vào thận, nhưng vết thương rất khéo, không chí mạng. Hiện tại, nguy hiểm tính mạng là do mất M, Á, U quá nhiều, đã bỏ lỡ thời điểm cứu chữa tốt nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng anh cũng phải chuẩn bị tâm lý. Lúc này, Ô Mạn vẫn còn mắc kẹt trong vùng tuyết trắng xóa. Những lời cuối cùng của Dụ Gia Trạch như một lưỡi dao, xuyên từ bụng cô ra sau lưng, để lại một vết thương M, Á, U chảy không ngừng, loang lổ trên nền tuyết trắng, nở ra những đóa mạn châu sa đỏ rực. Lạnh quá, cô run rẩy ôm lấy chính mình, muốn sưởi ấm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự sống đang dần trôi đi, giống như căn biệt thự vô hồn trước mặt. Rõ ràng đã thoát ra rồi, tại sao lại không thể bước thêm dù chỉ một bước? Cô không cam lòng, nước mắt nóng hổi rơi xuống, hòa cùng dòng M, Á, U đỏ tươi. Chị, trong cơn mê man, bầu trời đêm vọng lại một tiếng gọi mơ hồ, xa xăm tựa như đến từ 9 tầng mây trên cao. Cô cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn vào màn đêm đen không chút ánh sáng. Chị, đừng ngủ, giọng nói đó không ngừng vang lên, mang theo hơi ẩm ướt của làn gió đêm. Rồi những giọt mưa lất phất rơi xuống, tưới lên vết thương nứt nẻ của cô. Giọng nói ấy trở nên khàn đặc, vỡ vụn, nếu chị rời đi, tôi cũng sẽ đi theo. Chị nghe thấy không, nhịp tim bệnh nhân bắt đầu phục hồi, chuẩn bị máy khử rung tim. Ô Mạn nghiến chặt răng, lảo đảo đứng dậy từ nền tuyết loang lổ máu. Mưa càng lúc càng nặng hạt, giọng nói kia vẫn đứt quãng, xen lẫn tiếng nức nở. Chị, tôi nói thật đấy. Đừng bỏ lại tôi một mình, đừng bỏ lại tôi. Tôi đã đợi chị hơn 10 năm, nhưng chỉ có thể ở bên chị chưa đến 10 ngày. Chị đừng tàn nhẫn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi Ô Mạn cay xè, cô điên cuồng lắc đầu. Dù cả cơ thể co giật vì đau đớn, cô vẫn gắng gượng bước từng bước trên con đường ngược hướng biệt thự. Ngã xuống, cô lại bò tiếp, máu nhỏ giọt trên đường đi, thời gian lặng lẽ trôi nhanh hơn. Bầu trời dần hé lộ sắc trắng, ánh sáng rạng đông xua tan bóng tối, làm giọng nói kia càng thêm rõ ràng. Cuối cùng, khi đã kiệt sức đến không thể đi tiếp, cô gục xuống nền tuyết, thở hổn hển. Nhưng điều kỳ lạ là, cô không còn cảm thấy lạnh nữa. Thì ra, lớp tuyết bên dưới đã tan chảy dưới ánh mặt trời, để lộ một bông hoa anh đào đơn độc bị phủ kín. Ô Mạn nhìn chằm chằm vào bông hoa ấy, vươn tay ra muốn chạm cậu. Muốn cậu đưa cô rời khỏi đêm đông hoang tàn và đẫm M, Á, U này. Ngón tay cô vươn dài, chỉ còn thiếu một chút xíu, chỉ một chút xíu nữa thôi. Cô dồn hết sức lực cuối cùng, trong phòng bệnh, những bức tường trắng toát tựa như vùng tuyết trong giấc mộng. Ô Mạn chậm rãi mở mắt, không phân biệt nổi đây là thực hay là mơ. Cho đến khi một bàn tay thô ráp, lẫn cả những mảng râu lởm chởm, siết chặt lấy tay cô, giọng nói quen thuộc vang lên. Chị, lòng bàn tay cô áp lên khuôn mặt cậu, có chút thô ráp, nhưng lại ấm áp lạ thường. Ô Mạn không thể cử động đầu, chỉ có thể xoay nhẹ đồng tử, nghiêng mắt nhìn về phía mép giường. Truy dã rũ rượi tựa vào thành giường, cả người tiều tụy như một kẻ lang thang nơi đầu đường, chẳng còn chút dáng vẻ của chàng thanh niên tự tin, phong độ từng xuất hiện trên bìa tạp chí Tam. Giọng cậu khản đặc, trong sự bình tĩnh lộ ra một chút run rẩy vì sợ hãi tột độ. Chị suýt nữa đã bỏ lại tôi rồi. Cô khẽ nhếch môi, chậm rãi đối diện với đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi và lo lắng của cậu, yếu ớt cười. Làm sao có thể chứ? Tôi vẫn còn nợ đứa trẻ của tôi, một chuyến ngắm hoa anh đào ở Meguro. Truy Dã nghe vậy, đôi mắt vốn kiềm nén nước mắt bỗng nhiên tràn ra. Cậu lập tức cúi đầu, thô bạo lau đi. Cả hai đều im lặng một lúc, Ô Mạn chậm rãi hé miệng, tựa như đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, cô vẫn cất tiếng hỏi, dụ ra trạch đâu? Truy Dã khẽ sững lại, sau đó kìm nén muôn vàn cảm xúc, đơn giản nói. Anh ta C, H, E, T rồi. Ô Mạn ngây ngần nhìn lên trần nhà, giữ nguyên tư thế này suốt một phút, nhưng ánh mắt lại không có tiêu điểm. Một lúc sau, cô khẽ nói một câu, trong mơ, hình như tôi có nghe thấy tiếng pháo hoa. Bệnh tình của Ô Mạn vừa mới ổn định được mấy ngày, thì đã có khách không mời mà đến. Đường Gia Vinh và Đường Ánh Tuyết, Truy Dã không để hai người này tiếp cận phòng bệnh của chị, chắn họ lại bên ngoài. Vệ sĩ mà cậu dẫn theo đối đầu với vệ sĩ của họ. Đường Gia Vinh trầm giọng nói, ta là cha của con bé, cậu không có tư cách cản ta. Truy Dã nhếch môi cười mỉa mai, ánh mắt lướt qua Đường Ánh Tuyết. E rằng ông sẽ không cần đứa con gái này nữa đâu. Hai người vẫn chưa biết chuyện đúng không? Vị trí bị B, A, N trúng của cô ấy là ở thận. Sắc mặt Đường Gia Vinh lập tức trắng bệch. Ngược lại, Đường Ánh Tuyết nghe xong tin này thì không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Truy Dã. Tránh ra, tôi muốn tự mình hỏi cô ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Truy Dã đứng sừng sững trước mặt cô ta, lạnh lùng cúi mắt nhìn xuống. Người nổ S, U, N, G là cảnh sát, cô đi mà hỏi họ. Tôi cứ muốn hỏi Ô Mạn, Đường Ánh Tuyết nghiến từng chữ. Vị hôn phu của tôi đã chết, chẳng lẽ tôi không có quyền chất vấn cô ta sao? Vị hôn phu của cô đã nổ S, U, N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. G vào chị của tôi, cô ấy suýt mất mạng, cô còn mặt mũi nào hùng hổ đòi chất vấn cô ấy. Muốn chất vấn, thì đi chất vấn vị hôn phu đã xuống âm phủ của cô ấy. Truy Dã lập tức nổi giận, không chút khách khí chỉ tay ra cửa. Cô ấy có khả năng sẽ phát bệnh PTSD, bất kỳ chuyện gì liên quan đến vụ bắt cóc, tôi sẽ không để cô ấy phải nhớ lại một lần nữa. Hiểu không, đây là hành vi G, I, E, C người lần thứ hai. Đường Ánh Tuyết bị cậu làm mất mặt trước mọi người, theo bản năng quay sang Đường Gia Vinh, tức tối cầu cứu. Cha, Đường Gia Vinh vỗ nhẹ lên tay cô ta, cau mày nói với Truy Dã. Cậu lên sân thượng với ta, chúng ta nói chuyện riêng. Truy Dã để Triệu Bắc Ngữ dẫn theo vệ sĩ canh gác ngoài cửa phòng bệnh của Ô Mạn, tuyệt đối không cho Đường Ánh Tuyết vào, sau đó mới theo Đường Gia Vinh lên sân thượng. Truy Dã mở lời thẳng thắn, nếu các người đến để quan tâm cô ấy, vậy thì bây giờ các người đã biết cô ấy đã qua cơn nguy kịch, có thể đi rồi. Còn nếu ông đến để thay Đường Ánh Tuyết đòi cái gọi là sự thật, vậy thì làm ơn lập tức rời đi, ra cửa rẽ trái đến đồn cảnh sát. Đường Gia Vinh bật cười, cậu chính là bạn trai mà Mạn Mạn từng nhắc đến đúng không? Ta cũng biết cậu, dạo này dù trong nước hay quốc tế đều rất nổi bật. Nhưng thanh niên à, một khi kiêu ngạo quá đà, rất dễ trở thành kẻ coi trời bằng vung. Đừng nói mấy lời đường hoàng với tôi, dạo này tôi không có kiên nhẫn nghe mấy lời nhảm nhí. Truy Dã hoàn toàn không bị mắc lừa, nếu ông muốn nói chuyện với tư cách là cha của Ô Mạn, vậy thì ít nhất ông cũng phải làm ra dáng một người cha, được không? Đường Gia Vinh liên tục bị cậu bác bỏ, sắc mặt xanh trắng, cuối cùng không thể giữ nổi vẻ giả tạo nữa. Cậu có ý gì? Cậu đang trách ta không xứng làm cha sao? Ông xứng sao? Ông có hiểu về quá khứ của Ô Mạn trong những năm qua không? Ông đã từng điều tra nghiêm túc chưa? Ông biết được bao nhiêu về thời thơ ấu của cô ấy? Đường Gia Vinh nghẹn lời, rất lâu sau mới chậm rãi nói. Ta, con bé đã kể cho ta nghe rồi, hồi nhỏ nó sống cũng ổn. Ổn, Truy Dã cười khẩy, nếu ông cho rằng một đứa trẻ tình nguyện bỏ học để bỏ nhà ra đi, đi theo đoàn múa hát lưu diễn hạng ba, lang bạt khắp những vùng quê nghèo khó, bị những gã đàn ông thô lỗ, vô học chuốc rượu, sàm sỡ, thì đó gọi là sống ổn, vậy thì đúng là ổn thật. Đường Gia Vinh ngạc nhiên, bỏ nhà ra đi, Ngữ Lan không phải rất tốt với nó sao? Tốt. Cô ấy nói vậy với ông à, Truy Dã lấy ra một điếu thuốc, cần gấp một thứ gì đó để xả hết nỗi uất nghẹn trong lòng. Là chủ gia đình họ Đường, từng gặp biết bao nhiêu người, Lẽ nào ông không biết phân biệt thật giả? Chỉ là ông chọn tin vào những lời dễ nghe mà thôi. Đường Gia Vinh bị Truy Dã nhìn thấu, cố giữ bình tĩnh. Cậu mới quen Mạn Mạn được bao lâu mà nói như thể rất hiểu nó vậy. Năm cô ấy 19 tuổi, tôi đã quen cô ấy rồi. Khi đó cô ấy nói với tôi một câu, không phải tất cả cha mẹ trên đời đều yêu con cái của họ. Lúc đó tôi không hiểu, nhưng bây giờ nhìn thấy ông, tôi đã hiểu. Truy Dã nhả ra một làn khói, che khuất vẻ mặt cậu. Thì ra trên thế gian này thực sự có những bậc cha mẹ tàn nhẫn đến mức như vậy. Một người thì ép con trở thành phượng hoàng, hồi nhỏ đến một bữa gà rán cũng không cho ăn. Một người thì sẵn sàng biến cơ thể con gái mình thành nguồn dự trữ nội tạng cho con gái khác, đừng nói là con gái, ông có từng xem cô ấy như một con người hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nói đến ba chữ, một con người, giọng Truy Dã khẽ run lên, cậu nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng. Chị của tôi chưa từng một ngày được hưởng sự tùy hứng của tuổi thơ, vậy mà ngay cả như thế, cô ấy vẫn kiên cường lớn lên, khao khát được sống tốt hơn. Cô ấy không phải không có lỗi, việc nương nhờ dụ gia trạch là sai lầm lớn nhất của cô ấy. Nhưng điều này có thể hoàn toàn trách cô ấy sao? Tôi không rõ tình hình cụ thể, nhưng có lẽ, vào lúc đó, chỉ có dụ gia trạch mới cho cô ấy một chút ấm áp. Nếu một đứa trẻ chưa từng biết tình yêu là gì, thì rất dễ bị rung động bởi những thứ tình cảm giả dối. Mà tất cả những điều này, nguồn cơn đều do ông. Đường Gia Vinh há miệng, nhưng phát hiện bản thân không thể phản bác lấy một chữ. Truy Dã phất tay xua đi làn khói mờ, lộ ra khuôn mặt mệt mỏi. Thận của cô ấy đã không còn đủ điều kiện để hiến tặng nữa, thỏa thuận vô hiệu. Trên người cô ấy không còn gì có thể bị vắt kiệt nữa, vậy từ giờ trở đi, đừng đến làm phiền chúng tôi nữa, được không? Các người không đau lòng cô ấy, không yêu thương cô ấy, không sao cả, cũng không còn quan trọng nữa. Trên thế gian này, vẫn còn có tôi, cô ấy là chị của tôi, cũng là cô gái nhỏ của tôi. Cách chương.